khi hay giận tôi, cô ấy đôi khi hay dỗi hờn. Những lúc như vậy, thực chất trong lòng cô ấy muốn dỗ dành thôi. Cô ấy đôi khi hay buồn cầu để xem thực sự có hiểu nhau. Thì thôi cứ ôm chặt, chắc chắn cô ấy sẽ yên ngoan. Vì cô ấy chính là người tôi yêu thương nhất, là người tôi yêu duy nhất. Dù em có mắng la thì anh cũng sẽ là người bỏ qua. Vì cô ấy chính là người tôi yêu thương nhất, người tôi muốn giữ chân. Dù cuộc đời em nhiều vết xước thì em vẫn có tôi cùng. Trong lòng cô ấy muốn có tôi bên cạnh thôi. Khi hay buồn cầu để xem thực sự có hiểu nhau. Thì tôi cứ ôm chặt, vì yêu là trao trong trái tim. Vì cô ấy chính là người tôi yêu thương nhất, là người tôi yêu duy nhất. Dù em có mắng la thì anh cũng sẽ là người bỏ qua. Vì cô ấy chính là người tôi yêu thương nhất, người tôi muốn giữ chân. Dù cuộc đời em nhiều vết xước.